Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, thuấn sát mạnh nhất chiến sĩ. Người chủ trì phóng to âm thanh, cuộc so tài thứ nhất do đã đoạt được 3 thắng liên tiếp ra giờ mã tinh mạnh nhất chiến sĩ cuồng. Độc, đánh với người khiêu chiến thần bí nữ. Vừa dứt lời, tiếng hoan hô đột nhiên nổi lên, cuồng độc tất thắng. Cuồng độc tất thắng, thần bí nữ, đánh bại hắn, hô hố hoác, chống đỡ bọn họ người của song phương đều có không ít. Cuồng độc từ mặt nam vào sân, cả người mặc giáp trụ dày nặng đồng thau áo giáp, toàn diện vũ trang, lại như một tên người sắt mà thần bí nữ dùng hắc sa che mặt trứng. Giơ một cây đoản kiếm cùng một mặt khiên tròn, khí thế không hề yếu, nữ nhân này nhìn qua rất lợi hại. Có cơ hội thắng lợi đây. Đúng đấy, đừng xem thân thể kiều tiểu. Phỏng chừng có không nhỏ sức mạnh, mọi người dồn dập nghị luận. Mà Radit cùng Janzia liếc mắt nhìn nhau, đều lắc lắc đầu, thần bí nữ khí nhược quá hơn nhiều. Hai người sự chênh lệch đã vượt qua kỹ xảo chiến đấu có thể để bù đắp phạm vi đột nhiên. Cuồng độc phát động tiến công, cao tốc chạy vội, ai nha. Gầy gâu, Janzia tiếc hận dưới đất thấp hô, chiến đấu đem trong nháy mắt kết thúc, Radit tán thành. Địa gật gật đầu, hai người nói chuyện thời gian. Thần bí nữ cùng cuồng độc đã tiếp xúc. Nàng cũng là cạnh tranh Long ngôi sao đứng đầu ứng cử viên. Chỉ là sức chiến đấu chênh lệch một đoạn, phủ giao thủ một cái. Thắng bại lập phân như Radit dự đoán như vậy. Nàng không có chiến thắng cuồng độc. Bị một quyền nện đánh đầu, mọi người tiếng hoan hô đều hiến cho cuồng độc. Một mảnh khen hay, ta muốn đi thử xem, Radit nhìn đỉnh đầu huyền thùy long ngôi sao. Trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, ước nguyện châu cũng không thể lưu cho người khác, nhưng ngươi cũng không phải sàn đánh lộn. Chiến sĩ A, trực tiếp theo là được, bọn họ không ngăn được ta. Radit khẽ mỉm cười, mang theo Janzia hướng về khán đài biên giới đi. Cùng lúc đó, người chủ trì kích động hiện trường bầu không khí, vặn vẹo eo khố toàn trường teleport, âm thanh cao vút, lẽ nào cuồng độc thật không có đối thủ sao? Hiện nay mới thôi hắn đã đoạt được 4 thắng liên tiếp. Ta muốn khiêu chiến hắn. Radit bỗng nhiên đánh gãy người chủ trì, mỉm cười giơ tay lên, tiếng nói của hắn che lại mọi người hoan hô. Đồng thời thuấn gian di động đến trên sân. Đối diện người chủ trì, hắn là làm sao vượt qua? Có người kinh ngạc thốt lên, ta cũng không thấy. Người nhìn thấy không? Không có A, thuấn gian di động. Người chủ trì nhìn thấy tay không Radit, sắc mặt khẽ thay đổi. Tỉ mỉ mà đánh giá hắn, Radit một con đen thui rất khác biệt, tóc dài. Ăn mặc áo che gió màu đen, vóc người kiên cường, khí chàng mạnh mẽ. Ánh mắt làm người kính nể, hắn chậm rãi đi tới quảng đại sàn đánh lộn trung ương. Phảng phất ở tầm mắt tụ hợp điểm. Lập tức muôn người chú ý, người là vị nào, cách đấu ra. Người chủ trì hơi kinh ngạc. Trên tay của hắn không có liên quan với Radit tư liệu. Cũng căn bản không biết Radit là ai, nhìn từ ngoài. Radit không giống những kia ở sàn đánh lộn sờ soạng lần mò nhân vật. Lại dám khiêu chiến gần đây bất bại cuồng độc. Kinh ngạc quy kinh ngạc, người chủ trì vẫn là duy trì sắc mặt chấn định, cao giọng hô, đến rồi, người khiêu chiến. Dựa theo quy củ, sàn đánh lộn bên ngoài người khiêu chiến muốn để lên tương ứng tiền đặt cược, mới có tư cách ra trận. Ở ba nhiều sàn đánh lộn thi đấu, đại thể là sàn đánh lộn bên trong huấn luyện chiến sĩ cùng một ít tư nhân bồi dưỡng chuyên môn dùng để đánh lộn người. Cũng có lúc sẽ có một ít muốn dương danh hoặc là đổi lấy tiền tài bảo vật cách đấu ra gia nhập vì bảo đảm xem xét lạc thú, ngoại bộ nhân viên loạn vào cạnh tranh là được phép, có điều cần đánh bạc giá trị đầy đủ đồ vật làm chú mã. Tiền đặt cược sao? Này còn không dễ xử lý. Radit lúc này móc ra một viên kép siêu, ném xuống đất hoành. Theo một trận màu trắng yên vụ, vàng rực rỡ lóe sáng lượng một cái dương bảo vật hiện tại trước mắt mọi người, vậy cũng là Frieza trong bảo khố tồn trữ quý giá đồ cất giữ. Trong đó còn có đỉnh đầu do mấy chục hành tinh liên thủ chế tạo vương miện. Giá trị liên thành, người chủ trì nhìn ra được này một hòm đồ vật giá trị. lập tức sai người đặt ở trên đài cao, kích động hô to, người khiêu chiến ủng có tư cách, báo lên tên của ngươi đi. Gradit, Gradit, cuồng độc người thứ 5 đối thủ, chiến đấu chuẩn bị bắt đầu. Theo người chủ trì kéo, mọi người hô to tên, trong đôi mắt hưng phấn tràn đầy, ta đoán hắn lập tức sẽ bị đánh đổ. Ha ha, ta đánh cực cuồng độc sẽ thắng. Cổ vũ, cuồng độc, hầu như nghiêng về một bên. Mọi người đem thắng lợi chú mã đặt ở cuồng độc trên người ngoại trừ Janzia hô to, Radit bên ngoài. Cái khác cho Radit trợ uy âm thanh hầu như xa sút Radit nhưng chắp tay đứng trên sân. Biểu hiện ung dung thản nhiên tiếp theo. Người chủ trì mặt hướng một bên khác, dùng đặc biệt sắc nhọn âm thanh la lên. Bắt đầu, âm thanh như một cái huyền căng thẳng vuốt trực, dẫn về phía chân trời bạch. Bắt đầu tự vừa hạ xuống. Radit bước xa lao ra, một quyền đánh vào cuồng độc ngực, sức mạnh khổng lồ dâng trào mà ra, trực quán tiến vào cuồng độc trong thân thể, có thể đổ nát tinh cầu, một quyền mạnh mẽ địa đánh vào da thịt lên. Chỉ truyền ra một tiếng vang trầm thấp đáng thương, cuồng độc vẫn không có phục hồi tinh thần lại, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, sau lưng oanh địa một tiếng, bỗng nhiên nổ ra hố sâu, cuồn cuộn hôi yên dâng trào. Phảng phất nhấc lên một trận trần bạo thời gian một cái nháy mắt. Thuấn sát, khán giả kêu gào còn không ngừng lại. Chiến đấu liền kết thúc. Người chủ trì nhìn ngó ngã xuống đất cuồng độc. Lại hơi liếc nhìn đã thu tay lại Radit. Miệng mở lớn, trố mắt ngoác mồm, một quyền đánh bại thắng liên tiếp 4 chàng cuồng độc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Radit căn bản không có sử dụng toàn lực. Làm sao có khả năng? Thiên cái nào, sắc mặt của mọi người kịch biến. Âm thanh run rẩy lên một lúc lâu. Người chủ trì phục hồi tinh thần lại. Kích động tuyên cáo rồi kết quả kéo. Radit thắng lợi. Dĩ nhiên có thể một đòn thuấn sát cuồng độc. Người này thật mạnh a. Được. Tiếp tục. Tiếp tục. Khán giả hiếm thấy nhìn thấy như vậy đặc sắc so đấu. Vội vàng hô to, Radit đứng lại bất động. Chuẩn bị tiếp thu khiêu chiến trận thứ 2, trận thứ 3 đệ tứ chàng toàn thắng. Radit thắng liên tiếp 4 chàng. Đối thủ đều là bị một đòn thuấn sát. Hơn nữa bất luận là sàn đánh lộn bên trong huấn luyện cách đấu ra, vẫn là chủ động lên sân khấu người khiêu chiến, toàn cũng không ngăn nổi một đòn, khán giả nhìn ra đều nhiệt huyết sôi trào. Có khua tay múa chân lên đệ ngũ chàng. Một tên sức chiến đấu có tới 15 vạn người khiêu chiến bị Radit bất động thanh sắc địa thuấn sát, liền quyền cước đều chưa dùng tới, trực tiếp dùng kình khí để người kia không lên nổi thân. Janzia nở nụ cười. Này hoàn toàn cũng là chuyện trong dự liệu, trời ạ. Chúng ta Radit đã 5 thắng liên tiếp, chỉ cần lại thắng 5 chàng, liền có thể thu được cuối cùng phần thưởng, thực hiện tất cả nguyện vọng long ngôi sao. Ai có thể ngăn cản hắn thắng liên tiếp đây? Người chủ trì âm thanh sốt sắng lên đến. Tựa hồ cũng đã bị Radit biểu hiện hấp dẫn. Phát sinh xuất phát từ nội tâm la lên cho mời vị kế tiếp người khiêu chiến. Cự ma, gần như rít gào kêu to. Xúc động cao trào nhất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.